Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 112, dân cư đấu giá hội. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Hải quân bản bộ đại tướng, được xưng là Hải quân bản bộ kiêm thế giới chính phủ tối cao chiến lực. Tuy không biết những lời này thật giả, nhưng có thể nghĩ kỳ thật lực. Ngay cả cười trên mặt biểu tình đều khẩn túc phân. Thân là Tokikake bạn tốt, tự nhiên cùng Tokikake luận bàn quá. Mà đại tướng thực lực còn mạnh hơn với Tokikake. Tuy rằng còn không có giao thủ quá, nhưng cũng biết kỳ thật lực không dung khinh thường. Ở một phen lời nói sau, mọi người cũng tiếp tục xuất phát. Vừa lúc né tránh hải quân, Johan DeWitt thiếu tướng chạy tới Thiên Tesuru rơi xuống chỗ. Cũng chính là tám hào đảo nhỏ, tượng trưng cho này tiêu chí đại thủ. Giờ phút này sớm bị Thiên Tesuru cấp áp thành cho tẫn. Bởi vì đảo nhỏ kỳ thật là đại thụ cấu thành, mà mặt đất kỳ thật là rễ cây, cho nên chung quanh tản ra đốt trọi mà hương vị, nhưng mà thư mặt ngoài lại không có thật sự bốc cháy lên. Bị Sabody quần đảo đặc sắc, nhựa cây kéo phao phao chặn ánh lửa, cản trở hỏa thế lan tràn mở ra. Johan DeWitt vốn định hơi chút tra xét một phen liền đi xem xét chung quanh tổn thương tình huống, đồng thời chuẩn bị phụ cận đảo nhỏ rút lui. Rốt cuộc không thể xác định cái này Thiên Tesuru rốt cuộc có không tổn hại dưới nền đất thụ căn cơ. Cho nên để ngừa vạn nhất vẫn là trước rút lui tuyệt vời. Nhưng không tưởng, thế nhưng thật là dị thường. Cả tòa đảo nhỏ bị Thiên Tesuru các thành cự hố. Nhưng trung gian lại dư lại một cái chạm chân bất quá mấy thước sân khấu. Cao gầy thổ duy trì sân khấu không có suy sụp. Nếu như thật là tự nhiên bị Thiên Tesuru phá hủy, lại như thế nào sẽ có như vậy cảnh tượng phát sinh? Đương nhiên cũng có thể chỉ là hắn nhiều lo lắng. Vừa lúc có cường giả đãi ở Thiên Tesuru hạ, sau đó đem này ngăn cản xuống dưới. Cũng mặc kệ cái nào phương diện, là phá hư đảo nhỏ người, lại hoặc là phòng hộ hạ Thiên Tesuru người. Hai cái kết quả đều có thể thuyết minh đối phương không phải cái tiểu nhân vật. Cần thiết muốn tra rõ mới được. Johan DeWitt lập tức phân phó đi xuống, triệu tập chung quanh hình ảnh đen đen Musi. Ta yêu cầu hôm nay nội sở hữu tới gần cái này đảo nhỏ người tư liệu. Ở Johan DeWitt bận về việc điều tra khi, Ellie cũng bắt đầu đem đề tài chậm rãi chuyển vào hắn tưởng lời nói chung. Các người đội ngũ chung thiếu người sao? Thiếu người, cho tới nay cũng chưa suy xét qua vấn đề này. Bị đột nhiên hỏi, ngược lại có chút mộng bức. Nói thiếu cũng là thiếu. Lữ hành tới nay, bọn họ ở đồ ăn thượng đều là tạm chấp nhận tới. Đảo không phải tài chính vấn đề, mà là không có người sẽ nấu cơm. Hơn nữa về phương diện khác, ở một ít trường hợp chú trọng với lễ nghi còn có giao lưu phương thức địa phương, không có người hiểu được này đó. Nói không thiếu cũng là không thiếu. Ít nhất bọn họ ba người không phải liền như vậy lại đây. Cũng chưa từng bởi vì khuyết thiếu người như vậy mà có điều biến hóa. Bất quá trọng điểm là Ellie vì cái gì đề cập điểm này. Ngươi tưởng gia nhập sao? Saido hỏi. Thì ta tưởng gia nhập. Ellie tức khắc nói, nắm lấy cơ hội cũng là này ưu điểm chi nhất. Tuy rằng ta sức chiến đấu không được, nhưng là các người ba cái luôn có một ít việc vặt yêu cầu ta tới xử lý đi. Các sống, chạy chân ta mọi thứ đều tinh thông. Tiếu dùng tay chống cằm. Như vậy ngươi có người nhà sao? Không có, ta ở Sabody quần đảo lớn lên, nhưng ta là cái cô nhi. Ellie nói được bình đạm. Kỳ thật cũng không nhiên, Sabody quyền đảo cô nhi muốn tồn tại đi xuống đều là kiện chuyện khó khăn. Hai đồng vốn là bọn buôn người nhất ham thích mục tiêu. Mà Sabody quyền đảo không hợp pháp khu vực lại thịnh hành loại này giao dịch. Đối này, Saido hỏi, ngươi là như thế nào tại đây tòa trên đảo sinh tồn? Ta là bị người bắt giữ đến này tòa trên đảo, lợi dụng một lần lén chạy ra ngoài. cũng nhân cơ hội gia nhập lúc ấy một cái nổi danh hắc bổng tổ chức. Đã chịu che chở, bất quá ta tuy rằng gia nhập hắc bổng, nhưng chỉ là phụ trách ăn xin mà thôi. Tuyệt không có làm ra nửa điểm chuyện xấu ra tới. Lo lắng Saido bọn họ hiểu lầm. Eli vội vàng giải thích. Ở biết Saido đám người sở phải làm sự tình sau, Eli cũng biết bọn họ là vì trong lòng chính nghĩa hành động. Mà đây cũng là hắn cơ hội. Thật vậy chăng? Tiếu tăng thêm ngữ khí. Vì thử hắn, đem gấp gáp hơi thở một chút đè ở Eli trên người. Kiến thức quá cười cường đại Eli. Âm thầm lùi bước, nhưng cuối cùng vẫn là cố lấy một tia dũng khí. Mang theo khẩn trương nói. Ta chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chẳng sợ cấp khách nhân làm hướng dẫn du lịch cũng là vì sinh kế mà thôi. Tuyệt không có tham dự bất luận cái gì giao dịch quá trình. Nhìn ra được tới, nhìn ra được tới, Eli không hiểu ra sao. Hắn không phải mù sao? Cái gì nhìn ra được tới? Như vậy ngươi sẽ nấu cơm sao? Đề tài nhảy đến có điểm mau. Eli sực sốt, nhưng vẫn là trả lời. Sẽ... Bình thường ở nhà đều là một người tự nhiên sẽ chút tay nghề. Này liền yêu cầu hào hào suy xét. Tiếu trịnh trọng mà nói. Hawking khó được lộ ra tán đồng ánh mắt. Hơn nữa một khắc phó ánh mắt tắc hướng về Saido liếc liếc mắt một cái. Saido chú ý tới Hawking tầm mắt. Tức khắc liền đoán được hắn ý tứ. Bất mãn mà trả lời. Như thế nào? Là một cái tiểu hài tử nấu cơm còn có lý. Còn không phải là khó ăn điểm sao? Ba người chung, cười là người mù không có phương tiện. Mà Hawking lại là cơ hồ chuyện gì đều không phản ứng thái độ. Dư lại có thể nấu cơm chỉ có hắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiếu ho khan hai tiếng. Không ngừng là khó ăn một chút đơn giản như vậy. Ăn người làm cơm còn không bằng gặm lương khô tới thật sự điểm. Liền cười đại thúc đều nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Saido thở dài. Này không phải không quen thuộc hải tặc trong thế giới một ít gia vị liêu sao? Đơn độc một cái gia vị nghe lên hương vị không tồi. Nhưng phối hợp ở bên nhau nấu ra tới. Lại thành hắc ám liệu lý. Eli ở một bên ngơ ngác mà nhìn. Đại khái minh bạch ý tứ. Chính là bọn họ ba người chung không có am hiểu liệu lý. Điều này cũng đúng hắn một lần cơ hội. Hơn nữa bọn họ này cổ bầu không khí. Làm này an tâm không ít. Tuy nói dựa vào cường giả là thế giới này quy tắc. Nhưng là dựa vào cũng là muốn chọn lựa người. Không phải nói chỉ cần là cường giả là có thể dựa vào. Có chút người sẽ đem kẻ yếu làm như sử dụng công cụ. Mà có chút người tắc sẽ thiệt tình đối đãi chính mình đồng bạn. Sẽ không bởi vì mạnh yếu mà có điều khác nhau. Càng sâu chính là dâu trắng người như vậy. Đem chính mình thủ hạ hải tặc làm như người nhà tới đối đãi. Cho nên ở chọn lựa dựa vào giả khi cần thiết thận trọng đối đãi. Bất quá Eli cũng sẽ không bởi vậy lùi bước. Đây chính là khó được cơ hội. Nếu như tiếp tục đãi tại đây tòa trên đảo. Hắn sinh mệnh vẫn luôn cũng chưa khống chế ở trên tay hắn. Tuy rằng thoạt nhìn cùng mặt khác thế lực chuẩn bị hảo. Nhật tử quá đến không tồi. Nhưng ai ngờ ngày nào đó đối phương một cái tâm tình không hảo liền đổi ý. Khi đó chính mình mạng nhỏ còn không phải người khác nói tính. Hướng về một hào dân cư đấu giá hội xuất phát. Trên đường bởi vì Eli chuẩn bị sau hết thảy quan hệ. Chưa từng gặp được chặn đường ngăn chặn người. Thực mau liền tới mục đích. Dân cư đấu giá hội, kéo dài qua ở một hào đảo nhỏ trung ương một tòa to lớn kiến trúc. Này chiếm địa diện tích có thể dễ động mà cất chứa mấy nghìn người tiến vào. Vẻ ngoài nhìn như viên ống, nhưng này thượng xác thật mũi nhọn trạng. Nóc nhà là từ hai sườn pha mặt phẳng nghiêng tạo thành. Ở cửa chính khẩu chỗ có một cái minh mắt chiêu bài. Human, cũng chính là nhân loại ý tứ. Tượng trưng cho này thương phẩm chủ yếu làm người. Ngoại sườn cao tới mấy chục mét cột đá. Hướng ra phía ngoài biểu thị công khai nơi này tồn tại. Quyển sách này có độc.